Tổng tài tôi yêu chính là anh. Chương 85, góc truyện audio.com. Nam Cung Ảnh, anh khốn khiếp, không cho PPPP, anh đã nói anh muốn tôn trọng tôi đấy. Nhan mặt Hàn cổ họng kêu ếch rồi. Hôm nay không phải kỳ an toàn. Cô không cần, bên trên người đàn ông này không có ý rời đi. Ngược lại càng bá đạo xé rách y phục của cô. Nhan mặt Hàn tứ chi dùng rằng, nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Cô không cần có tình yêu mang chất tình dục này. Cô khóc nức nở, van cầu Nam Cung Ảnh xin anh. Nam Cung Ảnh, tôi xin anh. Nam Cung Ảnh căn bản không để ý đến cô. Tiếp tục hôn lên đôi môi cô, như đang trừng phạt cô, làm cho cô có chút đau. Leng keng, chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa. Nam Cung Ảnh ngớ người, nhìn Nhan Mặt Hàn tựa như đang hỏi cô. Thừa cơ hội này, Nhan Mặt Hàn đẩy hắn ra, lượm y phục dưới đất, tùy tiện kiếm cái áo sơ mi trong tủ mặc vào mở cửa đi ra. Trong phòng, Nam Cung Ảnh quẹt quẹt môi, tà mị cười cổ áo của hắn đã mở ra một nửa. Lộ ra các tiểu mạch của cơ ngực, bác quên gì sao, nhìn thấy mẹ của Lạc Thần đứng trước cửa, gương mặt của Mặt Hàn ửng đỏ. Đúng vậy, bác quên mang theo điện thoại và chìa khóa. Đi nửa đường rồi mới phát hiện, bây giờ quay trở về lấy. Nói xong, mẹ của Lạc Thần cười cười vào phòng nhưng một giây kế tiếp mà ơi. Mặt Hàn, đây là ai vậy? Nam Cung Ảnh lúc này trên giường, đôi tay ôm ngực, quần áo xốc xếch, không cần đoán cũng biết. Hắn và Mặt Hàn đang làm gì rồi? À, hắn, Nhan Mặt Hàn vừa định không biết nói gì, nhưng lập tức phản ứng kịp. Làm sao có thể không biết? À, nhất định là tổng giám đốc của tập đoàn Nam Cung. Chồng của Mặt Hàn đúng không? Mẹ Ngôn cười cười, Nhan Mặt Hàn lập tức lúng túng. Bác, cô nhỏ giọng, kéo kéo áo của mẹ Ngôn. Dây dây, kêu mẹ của Lạc Thần là mẹ Ngôn nha. Nói xong, mẹ Ngôn chậm chậm chạy vào gian phòng cầm chìa khóa cùng điện thoại. Lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi nhà, cạch một tiếng cửa liền đóng. Còn lại chỉ là Nam Cung Ảnh và Mặt Hàn. Nhan Mặt Hàn liếc nhìn Nam Cung Ảnh đang tà mị cười. Nhặt lại quần áo, lui về phía sau hai bước này. Đây là nhà của bác tôi. Anh đừng làm loạn nha. Nhan Mặt Hàn nhìn hắn một chút, ngồi trên ghế salon. Nam Cung Ảnh ngồi bên cạnh cô, anh đã điều tra bối cảnh của gia đình em. Cái gì? Ừ thì cái này, cái đó, đương nhiên em phải hiểu rõ nhất chứ. Vậy anh cũng không thể tùy tiện điều ra bối cảnh gia đình tôi. Nhan Mặt Hàn có chút oán giận nhìn hắn. 7 tuổi, mẹ em đã qua đời. Sau đó lên 10 liền được người ta nhận nuôi. Nhan Mặt Hàn cúi đầu, trong lòng lại có chút khổ sở. Cô gật đầu một cái. Mẹ Ngôn và mẹ ruột của cô đều như nhau. Đã nhiều năm như vậy, Nhan Nhậm chưa hề tìm cô. Từ hồi năm 9 tuổi đến cô nhi viện chưa ai nghe qua về gia đình cô dù chỉ là một chút. Em có thử tìm ba chưa? Không có. Đối với Nhan Nhậm, cô rất hận, trong lòng vẫn nhớ, thật không có cách nào tha thứ cho hắn. Mẹ của cô vì hắn mà tự sát. Hắn đã hại chết mẹ của tôi. Tôi cả đời sẽ không tha thứ cho hắn. Nam Cung Ảnh có chút đau đớn. Ông trầm lấy cô, anh mà đem chuyện vừa rồi nói với ai, tôi sẽ hận anh cả đời đó. Nhan Mặt Hàn trừng mắt nhìn Nam Cung Ảnh. Nam Cung Ảnh chẳng qua là cánh tay buộc hơi chặt, Nhan Mặt Hàn cảm giác được hắn ôm cô rất chặt, loại cảm giác này đột nhiên thật ấm áp. Cách chương.